nhòa tan buồn tin yêu, lệ nhòa trôi cơn mê đầy. Người yêu giờ xa xôi lắm, cướp mất thương yêu. Em khóc cho ai đêm này, ai khóc cho em ngày mai. Người yêu khóc tình ngu si, lệ khô đắng môi tim mi. Lệ tràn trôi tình yêu anh, lệ tràn suy tư mang về. Người yêu gầy xanh sao quá, đánh mất thương yêu. Em khóc cho ai đêm này, ai khóc cho em ngày mai. Thôi em về, thôi em về, vì anh hay vô tình, vì em còn suy. Người ơi còn thương chi nữa, giếng chết thơ ngày. Em khóc cho ai đêm này, ai khóc cho em ngày mai. Em khóc cho ai đêm này, ai khóc cho em ngày mai. Trong đời những ngày thương tích lớn, mây đen làm úa trắng gầy, cho nên còn tiếng say mềm chưa thềm ngàn lời vu vơ. Vì người hãy mơ dòng đời như cho người yêu ước mơ. Người đi khai phá nét kiêu xa, đi lính chiến xa nhà mà vẫn luôn yêu đời bằng câu ca tiếng cười, tìm vui trong giấc mơ dù bâng khuâng chưa ngờ. Phố đêm lạc loài thương chìm đắm như hàng cây, giá lạnh ướt thêm. Phố đêm chờ người phong sương, chinh chiến từ lâu rồi có niềm riêng hay ước. Cho tôi mười ngón thiên thần, cho để tôi dìu người tôi yêu, dìu người không yêu và người chưa yêu. để tôi. Dìu người tôi yêu, dìu người không yêu, và người chưa yêu.